Chương 371 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Quái dị linh thực. Ô, lục sư đệ lời này hiểu thế nào? Chẳng lẽ tu vi cảnh giới còn có thế có giả? Trung niên nho sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghe tu vi tự nhiên không phải giả, nhưng cùng là trúc cơ trung kỳ, ở giữa khác biệt phải tính toán nhỏ. Lục Huyền khe khe lắc đầu, Dương sư huynh đối ta có lẽ hiểu rất sâu, mỗi ngày cùng linh thực làm bạn, rất ít rời đi tông môn. Lại cản không cần phải nói di mạo hiểm thăm dò bí cảnh, săn giết yêu thú tai. Hoàng đương Khánh Phong gật đầu một cái, biểu thị phụ họa, hắn nhận thức Lục Huyền nhiều năm, chạm mặt thời gian tràn cảnh đều là cùng linh thực linh thú có quan hệ, thỉnh thoảng hướng Lục Huyền đưa ra mời, đi thăm dò một chỗ bí. Cảnh, đều bị hắn lời nói dịu dàng lẫn nhau chống, chỉ rõ ràng Lục Huyền tại linh thực một đường bên trên tạo nghệ cực sâu, không kém gì trong tông môn những cái kia trúc cơ trung hậu kỳ thậm chí chân truyền đệ tử. Ta tại bồi dưỡng trên linh thực có chút thiên phú, lại tăng thêm cực kỳ nhiệt tâm môn này kỹ nghệ, những năm này cũng kiếm lời đến không ít linh thạch cùng kiếm ấn. Bất quá, kiếm được linh thạch kiếm ấn cơ bản đều bị ta dùng đem đối lấy tăng lên linh lực đang được, còn thừa lác đác. Không ngừng dùng đủ loại đan dược, tăng thêm chính mình vất vả cần cù tu luyện, vậy mới có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Bất quá, loại phương thức này có lợi có hại, lợi tại tu vi tăng lên tương đối nhanh. Tai hại liền là không có nầm giữ mấy môn ra đáng thuật pháp, trong tay không có một kiện tốt một chút pháp khí phù lục, nguyên cớ ta mới nói chính mình là chỉ có tu vi. Vạn nhất dụng tới một cái trúc cơ tiền kỷ tu sĩ, khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Lục Huyền mặt không đỏ tìm không đập, cho chính mình bệnh một cái tương đối hợp lý viện cớ. Không sở trường đấu pháp lời nói, vậy cũng chỉ có thể bằng tu vi cảnh giới áp chế địch thủ. Trung niên nho sĩ suy tư một hồi, cuối cùng uyển chuyển nói. Nguyên cớ đây là ta không thế nào đi thăm dò nguyên nhân, toàn băng chính mình mấy phần tự mình biết mình. Bất quá, có thể một mực chờ tại tông môn cũng rất tốt, có thế có một cái an ổn bồi dưỡng linh thực hoàn cảnh, ta liền chính mình rất thỏa mãn. Đột phá đến trúc cơ trung kỳ phía sau, trong đan điền linh dịch gia tăng không ít, vừa vặn có thể dùng tới bồi dưỡng phẩm giai càng cao, số lượng càng nhiều hơn chính là linh. Thực. Lục Huyền cười nói. Dương Khánh Phong lại đem nụ cười của hắn xem như là bất đắc dĩ cười khổ, lên tiếng an ủi, "Ê chính xác, trong tông môn có bao nhiêu ngoại môn đệ tử đều không thể đột phá đến trúc cơ cảnh giới, may mắn sau khi tấn thăng, một mực dừng ở trúc cơ tiền kỳ nội tông đệ. Tử cũng không phải số ít, lục sư đệ có thể tiến thêm một bước, đột phá đến trúc cơ trung kỳ, đã vượt qua rất nhiều đồng môn. Đừng quản dùng cái biện pháp gì đột phá, tu vi linh lực cũng là thực sự, sau đó lại đi tu luyện thuật pháp, tranh đoạt bảo vật cũng sẽ dễ dàng rất nhiều." Ha ha, chuyện sau này hãy nói, có lẽ ngày nào đó vận khí tốt đạt được rất nhiều cơ duyên cũng khó nói. Sư huynh, mang ta đi nhìn một chút cái kia mấy đầu mặt lân giao a. Lục Huyền đề nghị hai người tới tiểu đảo mép, Dương Khánh Phong đem xa xa chơi đùa mặt lân giao một nhà lớn nhỏ. Lục Huyền nhìn vui vẻ hòa thuận mặt lân giao một nhà, trên mặt hiện lên một chút không hiểu ý cười, ngay sau đó, theo trong những trữ vật lấy ra rút máu lợi khí hông tuyến châm, tâm niệm vừa động. Một đạo nhỏ bé hồng quang nháy mắt chui vào trầm tĩnh lại mặt lân dao. Phần bụng e đầu này hỗn huyết dị chủng mặt lân dao chính xác bề ngoài phi phầm. Tại cấp cái kia hôn tạp thanh diệu ly long huyết mạch mặt lân dao rút máu thời gian, Lục Huyền chú ý tới bất phàm của nó chỗ, theo lấy mặt lân dao không ngừng sinh trưởng, thể nội tích chứa thanh diệu ly long bản nguyên từng bước thức tỉnh, làm cho mặt lân dao thân gặp quanh cuốn lấy một cổ. Như có như không thanh linh chỉ khí. Bình thường tà dị vật dơ bẩn cận thân phía sau sợ rằng sẽ bị nó trực tiếp làm sạch. Như vậy tốt máu, có thế đến thật tốt lợi dụng, chờ đến nhất định thời kỳ, ngược lại có thể dùng tới bồi dưỡng ngũ phẩm huyết nghiệt hoa. Lục Huyền âm thầm nghĩ, xác nhận giao long tình huyết bình ngọc dừng lại thêm mấy hơi thở, từ đó nhiều đánh gần nửa bình máu, địa mấy tình huyết đối với hình thế to lớn dị chủng mặt lân giao tới nói không tính là gì, một bên Dương Khánh Phong cũng không có lưu ý đến Lục Huyền cái này một mờ ám. Cho tất cả giao long ly long rút máu kiểm tra một lần phía sau, Lục Huyền lưu tại trên đảo nhỏ, cùng Dương Khánh Phong trao đối một thoáng ngự thú tâm đắc, tu hành cảm. Ngộ trở lại động phủ, đang muốn mở ra lưu quang phù trận thời gian, Lục Huyền động tác một hồi. Một đầu hình thái quái dị trùng tử bay tới trước mặt hẳn. Kỳ trùng ngũ đoán ba to, trên đầu có một cái chiếm cứ đại bộ phận thể tích to lớn đồng tử, chính giữa không nháy một cái nhìn Lục Huyền không đến nửa khắc, hai đạo thân ảnh cùng nhau mà tới. Một người khí chất xuất trần, hai con ngươi một đen một trắng, một người khác người mặc vô số dài mảnh sâu bọ bệnh thành pháp bào, bề ngoài nhìn qua có chút chậm chạp ít nói, chính là Lục Huyền nhận thức hai tên chân truyền, nuôi âm dương cô ngư các phát, cùng ngự trùng có thuật chủng cảnh sơn. Lục sư đệ, ta cho ngươi lưu lại truyền tấn phù lục, không có nghe được tin tức, liền để chúng sư đệ tại ngươi bên ngoài động phủ lưu lại nhân tuyến, chờ ngươi trở về hai chúng. Ta liền lập tức biết được. Các phát hướng Lục Huyền giới thiệu phía trước một màn chân tướng, hai vị sư huynh, mời vào bên trong một kế ra. Lục Huyền đem hai người đón vào động phủ, bưng lên linh quả linh trà, Chủng Cảnh Sơn nhìn quanh bốn phía, mặt không biểu tình, Lục Huyền trong lòng biết hắn là đang tìm kiếm cái kia thế chất đặc thù bách độc phệ tâm trùng, tâm niệm vừa động, ấu trùng đột nhiên chui ra, đi tới dưới chân Lục Huyền. Nó hình như ngửi được cái gì, quay đầu nhìn về Chủng Cảnh Sơn phương hướng hít hà, vẫn như cũ lưu tại Lục Huyền bên cạnh chân, hai người dưỡng dục nó thời gian không sai biệt lắm, nhưng tại Lục Huyền nơi này, nó tại ăn vào độc vật độc tố phía sau có thể lập tức thoải mái giải quyết, có thể so sánh chờ tại trùng cốc thời gian thoải mái hơn. Chúng sư huynh, đầu này ấu trùng tại ta chỗ này qua đến còn không tệ, không tiếp tục xuất hiện nguy hiểm sinh mệnh tình huống. Lục Huyền chủ động giải thích nói, cũng không lo lắng Chủng Cảnh Sơn sẽ lại đem ấu trùng lấy về, không ngoài dự đoán, Chủng Cảnh Sơn gật đầu một cái, biểu thị yên tâm. Ngươi chăm sóc đến không tệ. Hắn đại khái rõ ràng đầu này bắt độc phệ tâm trùng ấu trùng thế chất đặc thù, nhưng tại đủ loại không tốt phản ứng phía dưới, chính mình không có cách nào trường kỳ duy trì. Ở ấu trùng sinh mệnh, chỉ có thế đưa cho Lục Huyền, lấy ngựa chết làm ngựa sống, hiện tại, nhìn thấy ấu trùng sống được thật tốt, liền đã yên tâm, không có cái khác ý khác. Lục sư đệ ngươi ủ chế linh tương hương vị thật là đặc biệt, chờ sau đó ta đến cùng ngươi đòi hỏi một bình. Các phát uống vào một ngụm bách quả linh tương, tán thần N thì hai vị sư huynh chờ sau đó đều mang một bình bách quả linh tương trở về, ta chỗ này còn có một chút. Lục Huyền vội vàng nói. Các phát hướng hắn ngỏ ý cảm ơn, thần tình nghiêm lại, theo trong những trữ vật lấy ra một cốc linh thực hình thái cực kỳ cổ quái, dài ngắn không đông nhất bộ rễ như là tứ chỉ đồng dạng nhúc nhích, trên cành cây sinh ra lớn nhỏ vết nứt mép đều là sắc bén răng cưa. Đọc theo người ra ngoài cành lá tại không trung không ngừng vung vẩy, muốn đánh xuyên các phát tiện tay bày ra linh khí bình chướng, mạnh mẽ vỗ vào trên người hắn. Lục sư đệ ngươi tính thông linh thực một đạo, cảm thấy gốc linh thực này như thế nào? Hắn xách theo cổ quái linh thực, hướng Lục Huyền hỏi. Có chút quái dị, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, lại có mạnh như vậy tính công kích, phản phất không phải linh thực, mà là một đầu yêu thú. Lục Huyền cao mày, chậm chậm nói. Chương 372 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Nhìn thấy gốc này quái dị linh thực nhìn lần đầu, Lục Huyền nháy mắt nhớ tới hắn có gốc kia ngũ phẩm yêu quỷ đằng, hai người có nhất định chỗ tương tự, đều có cực mạnh tính công kích, chỉ là yêu quỷ đằng có lẽ là phẩm giai cao hơn duyên cớ, biểu hiện ra ngoài nhất định linh trí, gốc linh. Thực này hành động công kích càng giống là bản năng. Khi các sư huynh, gốc này quái dị linh thực là từ chỗ nào được đến? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, gần nhất, bản tông cùng hẳn mấy cái tông môn liên thủ sáng lập một chỗ mới phát hiện phúc địa, tại chỗ kia trong phúc địa, phát hiện đại lượng loại này linh thực. Các phát đơn giản trả lời, Lục Huyền gật đầu một cái, cẩn thận chu đáo lấy, kỳ quái, cái này linh thực tuy là có rất mạnh tính công kích, nhưng cây bên trên cũng không có phát hiện cái gì tà dị khí tức. Hẳn nhiều năm như vậy, gieo trồng linh thực đã có rất nhiều chủng loại, trong đó có số ít đổi vào tính công kích, như lúc này trong động phủ gieo trồng dưỡng kiếm hồ lô cùng đủ loại phẩm giai kiếm thảo, nhưng chúng nó đều là bị động công. Kích, cần tu sĩ điều khiển vận dụng, mặt khác, còn có mấy loại âm gian linh thực có chủ động tính công kích. Tỷ như đã thành thục bách đồng quỷ một, ngay tại bồi dưỡng giai đoạn huyết linh trưởng tham cùng. Thánh anh quá, để trước mắt gốc linh thực này tuy là cũng có chủ động tính công kích, nhưng trong cây lại không thể cảm nhận được mảy may tà dị khí tức. Trên cổ của Lục Huyền vô cấu ngọc không hề có động tĩnh gì, dùng tịnh linh phù, khu tà phù chờ thuật pháp phù lục đi dò xét cũng không có bất cứ dị thường nào. Đem gốc này cố quái linh thực mang tới, là muốn để lục sư đệ ngươi nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì. Bên trong phúc địa có đại lượng loại này linh thực, nếu là có thể tìm ra bọn chúng tức thì, có lẽ bên trong phúc địa đồng môn sẽ thoải mái rất nhiều. Một bên các phát chậm chậm nói, Lục Huyền tại Thiên Kiếm Tông tuy là thanh danh không hiện, cực kỳ điều, nhưng tại trong tông một ít người quen biết hắn trong mắt, lại rõ ràng hẳn tại linh thực một đạo bên trên cực sâu tạo nghệ. Cùng nhau đi tới, giải quyết vài kiện có quan hệ linh thực linh thú đại sự, thậm chí tại hai tên kết đan trước mặt trưởng lão lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tuy là tu vi chỉ là tại trúc cơ cảnh giới, nhưng luận đối linh thực linh thú hiểu, trong tông kết đan trưởng lão, chân truyền đệ tử cũng không nhất định vượt qua hẳn. Tốt, vậy ta liền thử một chút, nhìn có thể hay không theo gốc này quái dị trên linh thực phát hiện cái gì. Lục Huyền nghe vậy, không chút do dự gật đầu, theo trong tay các phát tiếp nhận gốc kia quái dị linh thực. Cái kia vất và luật sư đệ ngươi, có phát hiện gì lời nói, tùy thời liên hệ ta. Cát Phát thấy thế, vừa ý gật đầu, bàn giao Lục Huyền một câu, sau lưng tuôn ra một cái đen trắng thái cực đồ án, nhanh chóng xoay tròn khuếch đại, cùng Chủng Cảnh Sơn cùng nhau chui vào trong đồ án, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Lục Huyền đưa mắt nhìn hai người rời đi, lực chú ý thả về tới trong tay cổ quái trên linh thực. Theo phúc địa có được linh thực, hắn thấp giọng cảm khái một câu, tu hành giới có đủ loại bí cảnh, nhưng đạt tới phúc địa cấp độ lại rất ít. Phúc địa nơi nơi tồn tại ở đủ loại tuyệt hung địa phương, thậm chí trong hư không, rất khó phát giác. Thiên Kiếm Tông trưởng quản lấy ba chỗ phúc địa, Lục Huyền tiến vào qua trong đó một chỗ, tức Lãng Nguyệt phúc địa, từ bên trong đạt được ngũ phẩm yêu quý đằng, tứ phẩm quấn linh tùng, cùng lục phẩm phượng hoàng mộc, có thế nói là thu hoạch to lớn. Theo vừa mới Cát Phát nói, gốc linh thực này chỗ tồn tại phúc địa là tông môn gần nhất phát hiện, chính giữa cùng hắn tông môn liên hợp thăm dò sáng lập, chắc hẳn có thể từ đó phát hiện không ít trân quý bảo vật. Nghĩ đến cái này, trong lòng Lục Huyền một trận hừng hực, lập tức lạnh đi, lần nữa khôi phục lý trí. Phúc địa mới, tuy là mang nghĩa đại lượng cơ duyên, bảo vật, nhưng cũng ẩn chứa không biết hung hiểm, cho nên mới có kết đan trưởng lão suốt đội xem như bảo hộ. Băng trước mắt hẳn tu vi, vẫn là không muốn nhớ quá nhiều cho thỏa đáng. Có thể nghiên cứu ra gốc linh thực này là lai lịch thế nào, có lẽ có thể lập xuống đại công, đạt được tông môn khen thưởng cũng khó nói. Trong lòng hắn nghĩ đến, đột nhiên cảm giác được ngón tay truyền đến một trận ngứa ngáy, cúi đầu xem xét, trong tay linh thực trên cành cây vết nứt chẳng biết lúc nào đem hắn một ngón tay nuốt vào, mép răng cưa không ngừng gặm cần, trong thân cây truyền đến một cổ to lớn lực hút. Vật nhỏ còn thật biết cần a. Lục Huyền mặc cho cổ quái linh thực gặm cắn ngón tay mình, hân tu luyện lưu ly đoán cốt pháp cùng thái hư hóa long thiên hai môn công pháp luyện thế, lại phục dụng ngọc lân quả, kim tủy ngọc dịch chờ tăng cường nhục thân trân quý linh quả, nhục thân trình độ cứng cáp đã không thể so một chút tam phẩm pháp khí kém. Quái dị linh thực gặm cần đối với hân tới nói, cùng gãi ngứa không có bao nhiêu khác biệt. Hân nhìn tràn đầy vết nứt cổ quái linh thực, trong lòng dâng lên ác thú vị, ngón tay mạnh mẽ giả vào trong thân cây, tại bên trong tùy ý quấy. Rút tay ra chỉ thời gian, trên cái khe răng cưa toàn bộ tróc ra, rơi xuống một chỗ trải qua hắn như vậy nháo trò, cố quái linh thực biết lợi hại, dù cho là Lục Huyền đem ngón tay chủ động tới gần, trên cành cây vết nứt cũng không có phản ứng chút nào. Nhìn xem tuy là không có gì linh trí, nhưng cơ bản nhất xu lợi tị hại bản năng vẫn phải xê. Lục Huyền làm ra một câu đánh giá, tiếp tục quan sát đến trong tay biến đến đàng hoàng cố quái linh thực, nhìn tới nhìn lui, loại trừ cái kia không hề tâm thường tính công kích bên ngoài, cũng không có cái gì phát hiện mới, gặp chuyện không quyết, có thể đúc đồ vật. Quản nó là linh thực vẫn là yêu thú, hoặc là bán lĩnh trồng bán yêu thú, tùy tiện đúc điểm đồ vật, ngay tại trước mặt ta không chỗ che thân. Kể trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, thể nội linh lực phun trào, phía trên linh thực vân khí biến hóa, một đạo linh vũ thuật như là một đâu đài mảnh thác nước, tỉnh chuẩn đổ vào tại linh thực thân cây, trên cành lá, chờ quái dị linh thực sau khi hấp thu, hẳn tâm thần ngưng kết tại cây bên trên, lập tức một đạo ý niệm hiện lên ở trong đầu. Không biết linh thực, tam phẩm, tiền thân làm tam phẩm long văn một, tại trường kỳ chịu đến không biết cường đại huyết nhục lực lượng ảnh hưởng phía sau, từng bước dị biến làm linh thực mới chúng loại. Từ đó có cường đại hơn sinh mệnh lực, đồ giàu tính công kích, có đúng không trúc cơ trở xuống tu sĩ tạo thành cực lớn uy hiếp. Có thể dùng để luyện chế tăng lên nhục thân đan dược, xử lý thích đáng phía sau, cũng có thể phụ trợ tu luyện một ít công pháp luyện thể. Dị biến linh thực, tiền thân làm tam phẩm long văn một. Đối với tam phẩm long văn một, Lục Huyền từng tại trong tàng kinh các nào đó vốn trên điển tịch thấy qua, cực kỳ cứng rần, là luyện chế pháp khí, phi kiếm thượng đồng vật liệu. Bất quá, căn cứ trên điển tịch ghi chép, cùng trong tay hắn gốc linh thực này hình thái bên trên có khác nhau rất lớn, có thể nói mà đến là không liên quan nhau. Đến tột cùng dạng gì huyết nhục khí tức mới có thể đem một gốc tam phẩm linh thực dị biển thành bộ dáng như vậy? Lục Huyền tự lấm bấm, trước mắt gốc này quái dị linh thực có cái đại khái hiếu, nhưng vẫn là quyết định lại nghiên cứu một chút thời gian. Không phải, các phát chân trước mới gì, hắn chân sau liền nói cho linh thực tin tức tương quan, vậy liền quá mức là mười khác chú ý, nhưng cũng không ngại triển lộ chính mình tại linh thực một đạo bên trên thiên phú, nhưng cũng không muốn đại xuất danh tiếng, chỉ nguyện ý buồn bực phát đại tài. Như là đã biết linh thực tức thì lai lịch, tiếp xuống cần phải làm là muốn quan sát một chút nó tập tính, yêu thích các loại, nhìn có thể hay không tìm tới tốt nhất ứng đối phương NG.PH app. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ tới. Chương 373 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ta là tới phụ tá ngươi. Tiếp xuống mấy ngày, Lục Huyền chờ trong động phủ, loại trừ lệ của bồi dưỡng linh thực linh thú phía sau, thời gian còn lại chủ yếu dùng tới nghiên cứu gốc kia dị biến long văn. một thông qua lấy khác biệt linh khí, yêu thú huyết nhục nuôi dưỡng, còn có cái khác tiếu thí nghiệm tới quan sát tổng kết dị biến long văn một đặc tính, từ đó đối nó lại có thể một cái thấu triệt hơn hiểu rõ. Chờ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm sau đó, hắn đi tới các phát chỗ tồn tại động phủ, các sư huynh, ta mấy ngày nay tỉ mỉ quan sát một thoáng gốc này cố quái linh thực, cuối cùng là tìm chút ít mặt mũi. Lật xem chút ít linh thực điển tịch, căn cứ gốc linh thực này đặc điểm, tìm ra nó tiền thân là một gốc tam phẩm long văn một. Đen trắng trên đỉnh núi, một đôi hình thể to lớn cá côn cổ đuôi tương giao, âm dương hợp nhất, tự tại bơi lượn qua, Lục Huyền hướng đen trắng hai con ngươi các phát hỏi. Long văn một, có nghe thấy, chỉ là hình như cùng trước mắt linh thực có lẽ có rất lớn khác biệt a. Các phát nhìn bị Lục Huyền mấy phen dạy dỗ phía sau biến đến thành thật thật dị biến long văn một, mặt lộ nghĩ hoặc. Sư huynh, ngươi nhìn nơi này, ngón tay Lục Huyền dùng sức, như vạn ốc vít đồng dạng chuyển động linh thực mấy lần. Những đường vân này mơ hồ có khả năng nhìn ra hình như giao long, chỉ là bởi vì nhiều đời dị biến duyên cớ, cùng phổ thông long văn một so sánh, biến đến mỏng manh rất nhiều, đồng thời hình thái cũng phát sinh rất lớn thay đổi. Hần đem dị biến long văn một vịn chính giữa, chỉ vào thân cây trên cành lá nhàn nhạt hoa văn, nói. Nồi như vậy, chỗ kia trong phúc địa tất cả đều là dị biến linh thực. Đến tột cùng là cái gì có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ phúc địa linh thực? Có lẽ là cùng huyết nhục nào đó khí tức có quan hệ, cụ thể ta liên không rõ lắm. Lục Huyền cân nhắc nói. Huyết nhục khí tức. Có lẽ có thế cho trong phúc địa các bạn đồng môn tham khảo một chút. Các phát trầm ngâm nói. Lần này vất vả luật sư đệ ngươi, có thế tại ngắn ngủi không đến 10 ngày thời gian hiếu đến nhiều như vậy tin tức, thật là để sư huynh khâm phục. Hắn hướng về Lục Huyền chấp tay. Có thế cho phúc địa kết đan trưởng lão cùng chúng đồng môn một điểm bé nhỏ không đáng kế trợ giúp, đó là vinh hạnh của ta. Lục Huyền đem dị biến long văn một công dụng che giấu không nói, lai lịch, dị biến nguyên nhân có lẽ có thế tìm tới vụn vặt chứng minh, còn có thể biết linh thực công dụng. Vậy liền không tốt cùng người giải thích, hắn đem dị biến long văn một trả lại cho các phát, từ. Trở lại động phủ mình, đảo mắt mấy ngày đi qua, Lục Huyền đứng ở một gốc dưới dây leo. Thờ tay nhẹ nhàng đụng chạm theo tại trên dây leo một cái chùm sáng màu trắng, thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu được tứ phẩm khiếu hải kiếm phù. Ý niệm hiện lên, một mai không phải vàng không ngọc phù lục xuất hiện tại trong bàn tay hắn, bên trong vô hạn kiếm ý như sóng biến đồng dạng cuồn cuộn. Lại là một mai tứ phẩm kiếm phù. Hắn cảm thần một câu, trong mấy ngày này, dây hồ lô bên trên có ba cái dưỡng kiếm hồ lô trọn vẹn thành thục, thu hoạch ba cái tứ phẩm kiếm phù trong đó, một mai tinh vẫn kiếm phù, một mai long tượng kiếm phù, cùng một mai khiếu hải kiếm phù đến đây, ba cây trên dây leo còn thừa lại bảy cái thương thanh hở lô, khoảng cách thành thục đều không có bao lâu thời gian. Trong tay Lục Huyền tứ phẩm kiếm phù trọn vẹn có 10 mai, hắn phóng chừng đồng thời tế ra lời nói, có lẽ kết đan tiền kỳ cũng khó có thế đơn giản đỡ lại, thu hoạch ba cái chùm sáng ban thưởng phía sau, hắn tiếp tục dò xét linh điền, ra xét chúng linh thực cặn kế trạng thái, thỏa mãn mỗi một cốc linh thực ý vị nhu cầu ngày hôm đó, hắn ngay tại trong động phủ bồi dưỡng linh thực thời gian. Đột nhiên, linh thức cảm giác được chân núi có một tấm bùa chú tại bên ngoài trận pháp vù vù rung rấy. Hân mở ra lưu quang phù trận, đem phù lục dẫn dắt tới, bên trong truyền đến thanh âm các phát. Lục sư đệ, mời đến động phủ ta một chuyến, có chuyện tìm ngươi. Một lát sau, Lục Huyền lần nữa di tới các phát đen trắng trên đỉnh núi, tới có mấy tên người quen, đồng dạng tỉnh thông linh thực, từng cùng nhau thăm dò lãng nguyệt phúc địa liễu tố, nuôi dưỡng lấy một đôi sất âm thú trung hạo, cùng mấy tên từng trao đổi qua bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm trúc cơ linh thực sư, các phát gặp Lục Huyền tới, khẽ gật đầu một cái, chờ lại bay tới hai tên nội môn đệ tử phía sau, đen trắng hai con ngươi đảo qua mọi người. Lần này mời các vị tới, là có chuyện muốn nhờ. Tông môn kết đan chân nhân tại sáng lập một chỗ phúc địa thời gian phát hiện đại lượng cố quái linh thực, cũng mang theo một bộ phận trở lại trong tông môn. Mọi người tại đây, đều là trong tông môn thanh danh hiển hách linh thực sư. Tại bồi dưỡng linh thực linh thú bên trên đều có đặc biệt bản lĩnh, nguyên cớ muốn cho các vị liên thủ, tìm ra những linh thực kia điểm đặc biệt, thí nghiệm lục lọi ra bọn chúng khả năng công dụng. Các phát nói xong, một tay phất lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện hơn 10 loại cố quái linh thực có toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực linh thực, những nơi đi qua mặt đất xuất hiện thật dày băng sương linh thực, không ngừng hướng về mọi người phun ra độc dịch linh. Thực mỗi một gốc linh thực đều cùng cái kia dị biến long văn một tương tự. Có cực mạnh tính công kích. Các phát trong hai con ngươi đen trắng hào quang lóc lên, tất cả linh thực động tác một thoáng biến đến chậm chạp thậm chí đình trệ xuống tới, những linh thực này liền giao cho các vị, hy hy vọng có thể sớm ngày nghe được các ngươi kết quả tốt, sớm ngày tìm tới những linh thực này mệnh môn nhược điểm, liền có thế. Tăng nhanh trong phúc địa đồng môn thăm dò tiến độ, có thể phát hiện nó công dụng lời nói, còn có thể làm tông môn sáng tạo đại lượng giá trị. Các phát bàn giao một câu, liền tránh vào đen trắng trong đỉnh núi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau cùng một đống hình thái khác nhau linh thực. Các vị đồng môn, vậy chúng ta liền bắt đầu nghiên cứu một chút những cái này cổ quái linh thực a. Một tên trúc cơ trung kỳ trung niên tu sĩ mở miệng nói ra. Trung sư huynh, ngươi tu vi cao nhất, liền từ ngươi tới bố trí cụ thể nhiệm vụ, phân công hợp tác. Trúc cơ hậu kỳ Trung Hạo lắc đầu. Nghiên cứu những linh thực này, cũng không phải tu vi thăng chức hữu dụng, không phải xem như chân truyền đệ tử các phát sư huynh liền sẽ không gọi chúng ta tới. Tại trận các vị đồng môn đều là hiểu rõ, luận tại trên linh thực tạo nghệ, Lục Huyền lục sư đệ trình độ cao nhất có lẽ không hề nghĩ ngờ, liền từ lục sư đệ tới an bài bố trí. Đừng dừng dừng, Trung sư huynh, ta là tới phụ tá ngươi. Lục Huyền cười tủm tỉm nói. Trung sư huynh tu vi có thể nhất phục chúng, nuôi dưỡng linh thú trình độ mọi người đều biết, những linh thực này nhìn qua cùng yêu thú không khác nhiều, tin tưởng Trung sư. Huynh chắc chắn như cá gặp nước, thoải mái dò xét giải bọn chúng chỗ quái dị. Tốt, vậy trước tiên an bài như vậy, còn mời các vị sự đệ sư muội đồng tâm hiệp lực, cùng phá giải những cái này cố quái linh thực huyền bí. Trung Hạo gật đầu một cái, dân giản bàn giao một cầu, liền đem linh thực phân phối cho Lục Huyền giám người, Lục Huyền cầm tới tay là một gốc toàn thân bốc hỏa linh thực. Thân cây đỏ rực một mảnh, xa xa liền có thể cảm giác được một cổ nhiệt nóng, như là rất nhiều khối đốt cháy sau đó không lâu than củi tạo thành, cảnh lá rậm rạp, như là một đỉnh hoa cái bao trùm trên tàn cây, đỏ nhạt phiến lá giáp tranh vô số tỉnh hỏa chớp hiện, cảnh lá nội bộ hóa diễm như là từng đâu hỏa xà, ngoằn ngoèo. Xoay quanh, chờ Lục Huyền tiếp cận, hỏa xà thiểm điện tập ra, trên phiến lá nhiều đốm lửa nháy mắt biến đến nồng đậm, ngưng kết được không cùng hỏa diễm hình thái, theo bốn phương. Tám hướng hướng Lục Huyền đánh tới, liệt diễm quả tại gốc linh thực này trước mặt, đều có chút có tiếng không có miếng. Lục Huyền cảm khái, tâm niệm vừa động, thân gặp hỏa diễm gom lại đến một chỗ, ngưng kết thành một cái hỏa câu đỏ sậm, ta có tội. Hôm nay một cái quan hệ rất tốt thân nhân sinh nhật, mời ta đi chúc mừng, không tốt chối từ, mãi cho đến 11 giờ mới trở về. Xin lỗi xin lỗi. Chương 374 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cách xa dẫn trước. Hắn chiêu này điều khiển rất nhiều hỏa diễm bản lĩnh, chính là đã từng mở ra thuật pháp túi kinh nghiệm lộng diễm quyết. Nguồn gốc từ tại ngắt lấy liệt diễm quả phía sau xuất hiện trùng sáng, có thể cản nhẹ nhàng như thường điều khiển hỏa diễm, hắn tại hấp thu mấy cái túi kinh nghiệm phía sau, tại thuật pháp này mức độ khống chế bên trên đã đạt tới tiểu thành cấp bậc, trước mắt gốc hỏa diễm này linh thực công kích đối. Với hắn tới nói uy hiếp không lớn, ngón tay Lục Huyền dùng sức vê lại, lập tức đem hỏa cầu đó sậm bóp làm vô số tỉnh hỏa, linh lực cố động, đưa chúng nó thổi tan, hắn làm bộ quan sát đến hỏa diễm linh thực, thỉnh thoảng còn làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, thỉnh thoảng sẽ còn làm ra thí nghiệm nhỏ, dùng đủ loại tính chất linh. Lực, cơ sở làm ruộng thuật pháp tới nghiên cứu linh thực điểm đặc biệt, nửa ngày sau, Lục Huyền linh thức âm thầm đảo qua mấy người còn lại, bọn hắn đang đứng ở tiền kỳ tìm tòi giai đoạn, mỗi người tiến triển chậm chạp. Phát hiện điểm này Lục Huyền lập tức trầm tĩnh lại, tiếp tục mân mê lấy trước người gốc hỏa diễm này linh thực. Linh thực tại nhiều lần công kích hắn phía sau, thân cây trên cảnh lá hỏa diễm đã ảm đạm không ít, có thể thấy được nó hao tổn lớn. Lục sư huynh, tiến triển như thế nào? Liễu Tố chẳng biết lúc nào đi tới hắn phụ cận, hỏi, tu hành giới thực lực vi tôn, khi hiểu được Lục Huyền đã tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới phía sau, nàng gọi từ sư đệ tự nhiên giao qua sư huynh. Hỏa diễm này linh thực có chút cổ quái, ta lục lợi hồi lâu, biết đại khái một chút mặt mũi, nhưng mà còn không xác định, nghe Lục Huyền chậm chậm nói, còn lại sự huynh đệ đều là dạng này, cũng không biết cái kia phúc địa đến tột cùng là lai lịch gì, xuất hiện nhiều như thế cố quái linh thực. Liêu Tố cảm khái một câu, trở lại thuộc về mình linh thực phía trước, tiếp tục sầu mi khố kiếm nhìn trước mắt băng sương tràn ngập linh thực. Mặt ngoài ta là cái gì cũng đều không hiếu, thực tế ta bày mưu nghĩ kế, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nói, tâm thần ngưng kết tại hỏa diễm trên linh thực, hần sớm đã dùng không đồng tính chất linh lực, thuật pháp bồi dưỡng quá mức lửa linh thực, trong chốc lát liền biết liên quan tới linh thực tình huống cặn kẽ, không biết linh thực tại trường kỳ tao thụ nào đó cường đại huyết nhục lực lượng ảnh hưởng phía sau, từ ban đầu tam phẩm lưu hỏa một chậm rãi dị biến mà thành linh thực hỏa. Hệ linh lực nồng dậm, có thể phóng xuất ra tương đương với tam phẩm thuật pháp hỏa diễm công kích. Linh thực thành thuộc phía sau ngưng kết ra hỏa tính, có thể dùng tới phụ trợ phẩm cấp cao hỏa hệ thuật pháp. Lại Trong lòng Lục Huyền lấm bẩm một câu, hắn từng tại linh thực trên điển tịch thấy qua có quan hệ lưu hỏa một ghi chép, tam phẩm linh thực, thành thục phía sau có thể dùng tới. Luyện chế phẩm cấp cao hỏa hệ phù lục, chịu đến huyết nhục lực lượng ảnh hưởng, xem ra chỗ kia phúc nhiên tồn tại cái gì. Về phần hỏa tỉnh, Lục Huyền hai con ngươi hiện lên một tân mịt mờ vật chất, nhìn chăm chú trước mắt dị biến lưu hỏa một tại trong thân cây, phát hiện có một cái hỏa linh nồng đậm tiểu cầu chậm chạp du động, chỗ đi qua, trên cây mặt hỏa diễm linh lực khôi phục nhanh chóng lấy. Tìm tới ngươi. Lục Huyền khẽ cười tiếng, thu về đồng thuật, trên giấy xoát xoát viết. Một lát sau, các phát theo chỗ tồn tại động phù đi ra, quan sát mọi người tiến độ. Đi tới trước mặt Lục Huyền thời gian, Lục Huyền lên trước một bước, thấp giọng nói, "Để các sư huynh, ta quan sát gốc hỏa diễm này linh thực hồi lâu, ngẫu nhiên linh quang lóc lên, hồi tưởng lại hình như cùng hồi lâu phía trước trên điển tịch nhìn thấy linh thực nào. Đó có chút tương tự, nhiều lần thí nghiệm phía sau, cuối cùng có thể xác nhận, M thì cụ thể là cái gì linh thực còn xin sư để nói rõ chi tiết rõ ràng." Các phát nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút bất ngờ thần tình, hắn không nghĩ tới Lục Huyền nhanh như vậy liền đã xác nhận linh thực lai lịch. Linh thực tên là Lưu Hỏa Mộc, luyện chế hỏa hệ phù lục thường thấy vật liệu, các sư huynh có thể nhìn cái này mấy chỗ. Hỏa diễm linh thực ban đầu như là núi lửa bạo phát đồng dạng phun ra ngoài, tại Lục Huyền đùa dẫn hơn nửa ngày phía sau, sớm đã không còn bắt đầu thần dũng, phun ra hỏa điểm tốc độ, lực độ đều yếu đi rất nhiều, mặc cho Lục Huyền tại nó trên cây chỉ điểm. Linh thực cái này mấy chỗ địa phương mặc dù có biến hóa rất lớn, nhưng vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra lưu hỏa một đặc thù. Hắn làm các phát từng cái bình luận lấy lưu hỏa một cũng trước mã dị biến linh thực tương tự cùng chỗ khác biệt, các phát đen trắng hai con người càng ngày càng sáng, phụ cận mấy tên linh thực sư cũng bị Lục Huyền lời nói hấp dẫn tới, ngưng thần lắng nghe. Lục sư đệ quá nhiên không để ta thất vọng, có thế tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền tìm ra hỏa diễm này linh thực lai lịch. Các phát hướng về Lục Huyền khen ngợi gật đầu, khi ta tại quá trình thí nghiệm bên trong còn có cái ngoài ý muốn phát hiện, gốc này dị biến lưu hỏa một thế nội ngưng kết ra một mai hỏa tình, có thể dùng đến đề thăng tu luyện. Phẩm cấp cao hỏa hệ thần thông thuật pháp tốc độ, giá trị trân quý. Cái kia hỏa tỉnh cùng dị biến linh thực hòa là một thể, khí tức khó mà phân biệt, nguyên cớ không dễ dàng bị phát hiện. Lục Huyền đem phát hiện hỏa tỉnh quá trình quy công tại bất ngờ, các phát nghe vậy, tối tâm đồng tử nháy mắt biến đến càng thêm thâm thúy, lãnh dạm nhìn xem dị biến lưu hỏa một, ngay sau đó, lưu hỏa một thân cây thiên xuống vị trí xuất hiện một cái mấy không thể nhận ra đen trắng thái cực vòng xoáy, trong vòng xoáy đen trắng linh khí xoay tròn. Trong chốc lát tăng lớn đến to bằng miệng chén, một mai như là lửa đỏ ống ánh toán thạch đồng dạng hỏa tỉnh theo cửa động chậm chậm bay ra, dừng ở không trung. Chính xác là hỏa tỉnh, Lục sư đệ phát hiện này xem như lập xuống công lớn. Trên mặt các phát hiện lên mỉm cười. Lưu hỏa một thể nội có thể ngưng kết ra hỏa tỉnh, giá trị của nó thoáng cái đề thăng lên rất nhiều, trong phúc địa tông môn tu sĩ trọn vẹn có. Thể có mục đích săn bắt hỏa diễm này linh thực, từ đó đạt được đại lượng trân quý hỏa tỉnh, hắn mang theo hỏa tính một thoáng theo đen trắng trên đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa, dị biến lưu hỏa một thể nội hỏa tỉnh biến mất phía sau, tần suất công kích, cường độ phân biệt giảm bớt rất nhiều, miễn cưỡng có thể đối phó một tên luyện khí trung hậu kỳ. Tu sĩ, nghe Lục sư đệ xứng đáng là trong tông môn thanh danh tốt nhất linh thực sư. Rõ ràng có thể nhanh như vậy liền hiểu thấu triệt gốc này dị biến linh thực, Ấn Độ chính xác khủng bố, chúng ta còn mờ tòi giai đoạn, Lục sư huynh liền đã rõ ràng sở linh trong chân tướng, kẻ cách xa dẫn trước. Cách xa dân trước. Hấp dẫn tới mấy tên linh thực sư nhộn nhịp tán thán nói, đối với Lục Huyền linh thực tạo nghệ tâm phục khấu phục. Lục sư huynh có thể nói tỉ mỉ một thoáng phương pháp. Nếu là có cái gì không tiện có thể một câu mang qua. Một tên thanh niên tu sĩ kìm nén không được hiếu kỳ, dò hỏi. Có thế. Phương pháp rất đơn giản, tỉ mỉ quan sát, giá thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Những linh thực này rõ ràng là dị bị quan sát, dù sao vẫn có thể phát hiện mấy chỗ linh thực, tuy là hình thái, đặc tính phát sinh không ít biến hóa, nhưng còn bảo lưu lấy một chút nguyên bản linh thực đặc thù, chỉ cần tí mờ rồi tiếp đó, căn cứ phát hiện của mình giả thuyết lớn mật, linh thực dị biến phương hướng, khả năng công dụng. Ứng phó như thế nào giải quyết. Các loại ghê cuối cùng liền là không ngừng thí nghiệm, dĩ chứng minh chính mình phỏng đoán suy đoán, Lục Huyền ôn hòa nói, hắn hiểu đến linh thực quá trình cũng tránh không được cái này mấy điểm, chỉ là bởi vì có được bồi dưỡng phía sau cần phải tin tức cái này một nhân quả năng lực, trình tự liên. Biến thành trước có kết quả, lại có nguyên nhân gây ra, căn cứ kết quả đi quan sát, chứng thực, tự nhiên có khả năng cách xa dẫn trước cái khác linh thực sư. Chương 375 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dị biến tiễn đằng. Lục sư huynh, Nghe đề nghị của ngươi phía sau, ta tại một gốc dị biến trên linh thực phát hiện một vài thứ, nhưng mà không xác định, ngươi có thể tới giúp ta nhìn xem tư. Lục Huyền tại nghiên cứu mới dị biến linh thực thời gian, bỗng nhiên, một đạo truyền âm tại bên tai vang lên, quay đầu nhìn tới, Liễu Tố chính giữa một mặt mong đợi nhìn. Xem bên này hắn khẽ gật đầu một cái, di tới trước mặt Liễu Tố. Đa tạ Lục sư huynh. Liễu Tố nhẹ giọng cảm kích một câu, chỉ vào tại trước người nàng cách đó không xa một gốc dị biến linh thực nói, "Gia Lục sư huynh, gốc này linh thực hình như cùng trong ký ức của ta linh thực nào đó tương tự, gốc kia linh thực tên là khói độc gỗ, có khả năng hấp thu đủ loại độc vật, sinh sôi." Khói độc, cùng gốc này dị biến linh thực có chút tương tự, nhưng khác biệt cũng cực lớn. Trước mắt gốc linh thực này khí độc hình như quá mức mãnh liệt một chút. Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy gốc kia dị biến trên linh thực khí độc tràn ngập, nông đậm đến cơ hỏa hóa thành thực chất, tại phía xa mấy trượng có hơn liền có thế. Ngửi được một cổ để người nghe muốn thổ khí mùi, đây đã là đám mây độc a. Lục Huyền âm thầm chửi bậy một câu, tiện tay đánh xuống một đạo linh vũ thuật không biết linh thực, tiền thân làm tam phẩm khói độc gỗ, trường kỳ chịu đỉnh. Một đạo ý niệm hiện lên, Lục Huyền xác nhận cách đó không xa dị biến linh thực chính xác như là Liễu Tố nói, là khói độc gỗ dị biến mà thành. Biết kết quả trong lòng hắn lập tức yên ổn không ít, thần tình tự nhiên hướng Liễu Tổ nói, Liêu đạo hữu, linh thực dị biến tuy là thay đổi rất nhiều, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, hạch tâm đồ vật cực kỳ khó bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, nơi nơi bảo trì nguyên trạng. Căn cứ điểm ấy, là có thể đánh giá ra gốc kia dị biến linh thực xác suất lớn làm khói độc gỗ diễn hóa mà thành, đạo hữu cần làm liền là đi nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chính xác như vậy. Liễu Tổ như là thế hỏ quán đỉnh, bừng tỉnh hiểu ra, trong đâu linh cảm phun trào, nàng lần nữa thật sâu cảm tạ Lục Huyền, toàn bộ cả người nhào vào gốc kia khí độc tràn ngập trên linh thực. Lục sư đệ, ta đối với trong tay linh thực có một chút chỗ không rõ, còn xin sư đệ tới chỉ điểm sai lầm. Lục Huyền mới trở lại vị trí của mình không đến nửa canh giờ, lại có một tên đông môn mời hãng đi qua hỗ trợ nhìn xem. Lục sư huynh thì cứ như vậy, tiếp xuống 2-3 ngày bên trong. Mọi người tại dây bên trong nếu là có người tồn tại chỗ nghỉ hoặc không hiểu, liền sẽ lên tiếng hướng Lục Huyền cầu viện. Lục Huyền bởi vì có được biết được linh thực cặn kẽ tin tức hắc năng lực, có thể thoải mái giải đáp nghĩ vấn giải hoặc, sau này mọi người thí nghiệm nghiên cứu cũng thêm một bước nghiệm chứng hắn giải đáp tính chính xác như vậy. Mọi người đối với Lục Huyền bộc phát khâm phục tính phục, mơ hồ có lấy hắn cờ mờ đầu dấu hiệu, Trung Hạo nhìn ở trong mắt, trong nội tâm cười khổ một tiếng, mang theo 3 phần u oán nghĩ đến, kẻ đã nói tới phụ tá ta đây. Thế nào bất tri bất giác liền thành lão lớn. Hắn nhìn trước mắt gốc kia làm người thúc thủ vô sách, không có chỗ xuống tay cổ quái linh thực, mạnh mẽ căng răng đánh không được liền gia nhập. Lục sự định thế khôi ngô Trung Hạo đi tới trước mặt Lục Huyền, trên mặt mang theo nóng bỏng nụ cười. Ta tuyến chọn gốc kia linh thực thực sự quá quái dị, ta nếm thử một chút nuôi dưỡng linh thú tiểu phương pháp, nhưng đều không đạt được hiệu quả gì, còn xin sư đệ tới giúp ta. Trưởng nhãn. Trung sư huynh, ta lập tức tới. Ngay tại trợ giúp một tên linh thực sư làm lấy xác nhận thí nghiệm, Lục Huyền gật đầu một cái, một lát sau, hắn đi tới trước mặt Trung Hạo, cẩn thận chu đáo lấy bị giam cầm ở cố quái linh thực. Linh thực là một đầu xanh đen dây leo, liếc nhìn lại cực kỳ dữ tợn, dây leo bốn phía mang theo giống như là mũi tên sự vật, chiều dài hình thái không giống nhau, ngắn không đến 3 tấc, dáng dấp ước chừng một thước, cuối cùng cùng dây leo hòa làm một thế, mũi tên đều có đặc sắc, có cực kỳ sắc nhọn, hình như có thế dâm xuyên vạn vật, có hắc mang hiện lên, xem xét liền có dấu kịch độc, còn có không ít mũi tên bị dây leo diễn sinh ra túi đựng tên bao quanh, vận sức chờ phát động. Trung sư huynh phụ trách gốc linh thực này nhìn qua có cực kỳ đặc thù rõ ràng a. Lục Huyền cảm khái một câu. Theo lý thuyết, có như thế rõ ràng đặc thù linh thực rất dễ dàng trước tiên liền tìm ra nguyên hình, có thế mấy ngày trôi qua, đều không có người phát hiện linh thực huyền bí, vậy rất có thể mang ý nghĩa ban đầu linh thực cực kỳ thưa thớt hiếm thấy. Ta lúc ấy tự nghĩ tu vi cao nhất, liền lựa chọn gốc này một chút liền kỳ lạ nhất linh thực. Chỉ tiếc, vẫn là đánh giá cao chính mình. Các sư huynh phân ra tới linh thực ta đều đại khái quan sát một thoáng, có thể nhìn ra gốc này tính công kích là cường liệt nhất, hơn nữa có thể nói mà đến đã có nhất định bản năng chiến đấu, có thể xem xét thời thế, lựa chọn phương thức công kích cùng thời cơ, cùng hẳn linh thực có rõ ràng khác. Trung Hạo giới thiệu mảnh. Ống ánh thanh ngọc, tầng tầng lớp lớp, hình như cùng Lục Huyền linh niệm tương thông. Tứ phẩm uấn linh tùng, cùng là tùng loại linh thực, nhưng cùng phía trước gieo trồng nhất phẩm xích vân tùng so sánh, kết quả thông rõ ràng ít di rất nhiều. Lục Huyền cảm khái, thở một hơi thật dài, cẩn thận đem Bích Thanh Tùng quả lấy xuống quấn linh tùng quả thông, tứ phẩm linh quả, lấy linh thức khơi thông, tấm bố bồi dưỡng mà thành, sau khi phục dụng trình độ nhất định có thể tăng cường tu sĩ linh thức. Tốt linh quả. Lục Huyền thấp giọng sợ hãi thán phục một câu, linh thức rất khó tăng trưởng, tương ứng bảo vật, công pháp chờ không có chỗ nào mà không phải là trân quỷ đồ vật. Lục Huyền 10 điểm vui mừng lúc trước theo trong lãng. Nguyệt Phúc địa đào đến cái kia mấy cái quấn linh tùng linh chủng, hắn đem Bích Thanh Tùng quả để vào mộ tái tỉnh mỹ trong hộp ngọc, cẩn thận thu vào trong thao trùng nang đảm bảo, tiếp đó lực chú ý lần nữa trở lại quấn linh tùng bên trên, tại nó đỉnh, đang có một cái chùm sáng màu trắng hơi hơi lấp lóe, trong lòng Lục Huyền chờ mong, thò tay nhẹ nhàng nhặt vừa mới chạm đến chùm sáng liền ầm vang nổ tung, hóa thành vô số diễm sáng, trần vào Lục Huyền thể nội, một đạo ý niệm theo trong đầu. Hần hiện lên, thu hoạch tứ phẩm uống linh tùng quả thông một mai, thu được mũ phẩm bảo vật quấn thần thiếp. Di ý niệm biến mất, một trương ngọc thiếp xuất hiện tại Lục Huyền trong lòng bàn tay, ngọc thiếp mỏng như cánh ve, cảm ở trong tay nhẹ như không có vật gì, một cổ mát mẻ khí tức theo ngọc thiếp nội bộ truyền đến, thẳng tới Lục Huyền toàn thân. Hắn tâm thần ngưng kết tại mỏng manh ngọc thiếp bên trên, lập tức hiểu đến có quan hệ nó cặn kẽ tin tức quấn thần thiếp, ngũ phẩm bảo vật, có thể dung nhập tu sĩ trong thức hải. Tế luyện phía sau, cơ thể ôm chặt linh đài, tâm thần hợp nhất, có thể chống cự tai họa, tâm ma chờ xâm nhập nhiễm bẩn, đồng thời còn có thể chậm chạp tăng cường tu sĩ linh thức. Có thể tăng cường linh thức ngũ phẩm bảo vật. Lục Huyền cười nở hoa, theo đạt được trùng sáng màu trắng đến nay, hắn gieo trong nhiêu như vậy khác biệt phẩm giai, khác biệt chúng loại linh thực, tu vi, nhục thân từng cái phương diện đều có rõ rệt. Tăng lên, viễn siêu trung bình trình độ. Chỉ có linh thức cùng tu sĩ đồng bậc đối lập phổ thông không minh đảo thu hoạch tứ phẩm địa hỏa tâm liên hạt sen tất nhiên có tăng cường linh thức năng lực, nhưng cần dùng lâu dài, tạm thời còn không nhìn thấy hiệu quả. Như vậy trân quý sự vật, không nghĩ tới hôm nay một tháng đạt được hai loại. Tứ phẩm uống linh tùng quả thông, cùng ngũ phẩm uổng thần thiếp, hắn đem mỏng manh ngọc thiếp chống tại chỗ mỹ tâm, tâm niệm vừa động, ngọc thiếp không tiếng động vỡ vụn, hóa thành vô số trầm tĩnh linh quang, trần vào trong đầu Lục, nội thị phía dưới. Hỗn độn trong đầu lặng yên hiện lên mỏng manh ngọc thiếp thân ảnh, mịt mờ linh quang phân tán bốn phía ra, để Lục Huyền có một loại trong suốt minh tịnh. Cảm giác, phản phất toàn bộ thức hải đều bị một loại ẩm áp lực lượng dỗ dành lấy, Lục Huyền lấy lại tỉnh thần, tầm mắt khôi phục bình thường, chỉ có nhằm mắt ngưng thần trạng thái, mới có thể phát hiện ấn dấu ở trong thức hải quấn thần thiếp. Đến tận đây, bốn cây quấn linh tùng còn thừa lại ba cây, có lẽ là quấn linh tùng phẩm giai tương đối cao, khoảng cách trọn vẹn thành thục còn có thời gian nhất định nguyên nhân. Trong gian diền thanh một nguyên khí thế tích thiếu. Đi gần một nửa, Lục Huyền theo trong nhãn trữ vật lấy ra một mai nạp linh thảo châu, ngón tay dùng sức vê lại, xanh biếc linh châu hóa thành đại lượng tĩnh khiết cỏ cây linh khí, hóa thành. Từng sợi xanh nhạt khí tức, đều bị trong đan điền trùng sáng màu xanh nhạt hấp thu. Thúc một gốc quấn linh tùng liền đã đủ rồi, còn lại ba cây chờ theo phúc địa trở về lại ngắt lấy. Lục Huyền nhỏ giọng thầm thì một câu, nạp linh thảo châu chỉ còn dư lại một mai. Đến giữ lại chuẩn bị vạn nhất, có thể đạt được mũ phẩm uấn thần thiếp liền đã tương đối khá. Hần tiếp tục dò xét linh điền, tỉ mi bồi dưỡng lấy mỗi gốc linh thực, lần này cùng lần trước di không minh đảo có chỗ khác biệt, thời gian đối lập ngắn rất nhiều, tăng thêm tiến vào phúc địa phía sau có kết đan chân nhân cùng mọi người trúc cơ. Thân ảnh, Lục Huyền cũng không có đem bộ phận linh thực cấy ghép đi qua ý nghĩ, lâm xong đây hết thảy phía sau, hắn trở lại trong phòng, suy tư cái kia mang ai tiến vào phúc địa yêu quỷ đăng là nhất định cần muốn mang. Lãng Nguyệt Phúc Địa đi ra nhiều năm như vậy, ngũ phẩm yêu quỷ đang trưởng thành rất nhiều, trước mắt đại khái có tam phẩm. Yêu thứ thực lực chủ yếu hơn là, nó đối linh chủng khí tức cực kỳ mẫn cảm, tại Lãng Nguyệt Phúc Địa cùng Vô Ngân Hải trong bí cảnh đều dựa vào năng lực này, thay Lục Huyền tìm tới không ít. Phẩm cấp cao linh chủng, Phúc Địa mới, có to lớn nguy hiểm đồng thời, cũng ẩn chứa rất nhiều kỳ ngộ, mang lên yêu quỷ đăng có thế để cho Lục Huyền có càng lớn nắm chắc thu được đặc thù linh. Chủng, thứ yếu. Muốn mang chính là Đạp Vân Xá Ly, trên cố của Lục Huyền mang theo một mai vô cấu ngọc, tam phẩm cấp bậc, có thể tại trong phạm vi nhất định cảm giác được tai họa khí tức, nhưng theo lấy hắn tu vi càng ngày. Cản cao, đối mặt tai họa yêu thú cả ngày mới cường đại, tam phẩm vô cấu ngọc từng bước có vẻ hơi không đáng chú ý, mà Đạp Vân Xá Ly, bản thân có được một đôi dị đồng, có thể nhận biết phát giác tai họa, tăng thêm Lục Huyền không ngừng đúc đủ loại linh quả, nhất là bách đồng quỷ mộc. Thành thuộc phía sau, thỉnh thoảng nuôi nấng một khỏa tà dị đồng tử, làm cho nó ở phương diện này năng lực tăng lên rất nhiều, đế phòng vạn nhất, Lục Huyền quyết định mang lên Xá Ly. Về phần phong chuẩn, ly hỏa giao hàng ngũ, hoặc tác dụng không lớn, hoặc còn tại nhanh chóng trưởng thành kỳ, thực lực không đủ, hắn cũng liền không dẫn đi tâm tư. Đảo mất 3 ngày đi tới, Lục Huyền dựa theo các phát truyền lại tin tức, đi tới nội tông một tòa cao vót trong mây to lớn đỉnh núi, tiên đỉnh núi có một rộng lớn đất bằng, đã có bốn người không nhúc nhích đứng đấy, yên tĩnh chờ bốn người không nói một lời, thẳng tình nghiêm túc, trên khuôn mặt hiến lộ ra một chút sát khí, một người cầm đầu là một tên thanh lãnh nữ tử, tu vĩ sâu không lường được, nhìn ra được nàng cực kỳ yêu thích kiếm khí, hai tay mỗi người nắm lấy một chuôi phi kiếm, trên đầu trầm cài tóc lại là một chuôi dịu dàng như du long dài mảnh tiểu kiếm, vành tai phía dưới, hai đoạn phi kiếm tai trang sức nhẹ nhàng đung đưa, mơ hồ truyền đến tranh lại tiếng kiếm reo ba người khác, hai người làm trúc cơ trung kỳ, một người làm trúc cơ hậu kỳ, môi cái khí độ phi phàm, thì Lục sư đệ, người tới. Thanh lãnh nữ tử nhìn Lục Huyền một chút, gật đầu nói, ôn hòa trong ánh mắt hình như chất chứa lãng lệ kiếm ý. Các vị sư huynh sư tí, xin lỗi ta tới chậm. Lục Huyền mang theo một chút áy náy nói. Là chúng ta đến sớm, còn có một tên đồng môn không tới, phỏng chừng cũng sắp. Một tên khí chất ôn nhuận thanh niên tu sĩ mỉm cười nói. Chương 378 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm vô hà. Cái kia còn tốt, không phải trong lòng ta băn khoăn. Lục Huyền cười lấy nói. Tại hạ Lục Huyền, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Lý Chân, Lục sư đệ xưng ta Lý sư huynh là đủ. Khí chất ôn nhuận thanh niên hai tay ôm quyền, chuyển đề tài, Lục sư đệ danh tiếng ta sớm có nghe thấy, đồng môn bên trong, ngươi tại linh thực một đạo bên trên tạo nghệ viễn siêu người khác, lần này tiến vào phúc địa, còn phải cần Lục sư đệ ngươi thiên phú này tài năng. Lý sư huynh quá khen, ta chỉ là một cái nhân viên hậu cần, cho xông pha chiến đấu sư thúc, các vị sư huynh sư tỷ cung cấp một điểm bé nhỏ không đáng kể bảo hộ. Hai người khiêm tốn vài câu, Lục Huyền theo trong lúc nói chuyện với nhau biết được, thanh lãnh nữ tử tên là Kiếm Vô Hà, là Thiên Kiếm Tông 17 chân truyền một trong. Nắm giữ tiên thiên kiếm thể, trên kiếm đạo thiên phú nói lên được cực kỳ khủng bố, tại ôn nhuận thanh niên giới thiệp mặt phía dưới, hắn cùng hai người khác có một cái đơn giản nhận thức, đợi một lát sau, tới một tên trúc cơ trung kỳ nữ tử xinh đẹp. Người đã đông đủ, chuẩn bị xuất phát, phúc địa ở vào trong hư không, đường xa lại giang, mời các vị sư đệ sư mập trung ý chí linh lực, ta mượn truyền tống trận pháp cùng sức pháp bảo mang các vị tiến về phúc địa. Kiếm Vô Hà gặp người toàn bộ đến đông đủ, bàn giao một câu, cong ngón búng ra, mấy đạo kiếm mang bản vào mặt đất, lập tức, vô số linh văn sáng lên. Một cái to lớn trận pháp thêm Lục Huyền mấy người bao phủ tại bên trong, mấy chục mai linh quang bắn ra bốn phía, linh thạch phân tán bốn phía ra, dung nhập trong trận pháp, nhìn linh thạch này lớn nhỏ, linh lực nông độ, hẳn là cực kỳ thưa thớt trung phẩm linh thạch, kích phát một lần cái truyền tống trận này pháp rõ ràng cần mấy chục mai. Trong lòng Lục Huyền âm thầm lẩm bấm một câu, cảm khái tại tông môn đại thủ bút, hắn ngừng thở, thu lại linh lực, tâm thần, mặc cho linh lực cột sáng mang theo chính mình phóng lên tận trời, tiến vào trong hư không phía sau. Kiếm Vô Hà mời ra một chuôi chạm rỗng kiếm gỗ thân kiểm quấn quanh lấy chân long thiên phượng hư ánh, tại nàng linh thức khơi thông phía dưới, hư ảnh đột nhiên khuếch đại ngàn vạn lần, hình như hóa hư là thật, mang theo Lục Huyền mấy người tiến vào một chỗ ảm đạm. Trong không gian, hồn hỗn độn độn bên trong, không biết đi qua bao lâu. Đất Huyền bên tai vang lên một đạo mát lạnh âm thanh, lập tức dưới chân truyền đến một cổ cảm giác thật, mở mắt. Xuất hiện tại trong mắt là một mảnh kỳ dị rộng lớn thiên địa. Dưới chân là thổ nhưỡng đỏ sậm, như là vô số hong gió huyết nhục chồng chất mà thành, trong không khí tràn ngập. Một cổ cố quái hương vị, như là mùi thịt cùng thịt mùi thối hỗn hợp lại cùng nhau, để người có loại cảm giác khó chịu. Phóng tâm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh hoang vu, có thể nhìn thấy lác đác linh thực, cũng đều là kỳ kỳ quái quái. Lần này sáng lập phúc địa, là tam tông liên thủ, loại trừ chúng ta Thiên Kiếm Tông bên ngoài, mặt khác hai cái tông môn theo thứ tự là Vạn Thú Môn cùng Linh Tiêu Tông. Lực cùng bản tông xấp xỉ như nhau. Sáng lập một chỗ phúc địa mới là một cái trường kỳ quá trình, khả năng sẽ đụng tới rất nhiều trận pháp cấm chế, hoặc là yêu thú tai họa, tăng thêm trong cái phúc địa này những cái kia cổ quái linh thực, đủ loại nhân tố phía dưới, tam tông ở hậu phương xây dựng một chỗ doanh địa, xem như hậu cân bảo hộ cùng tình dưỡng chỗ. Trừ Lục Huyền bên ngoài, bốn người khác đều không phải lần đầu tiên tiến vào cái phúc địa này, bởi vậy thích ứng tốc độ càng nhanh. Năm người phân biệt khống chế lấy kiếm quang, tại trong tầng trời thấp bay thật nhanh, bay hơn 100 dặm phía sau, dừng ở một cái doanh địa phía trước. Tĩnh dưỡng nửa ngày, Lục sư đệ lưu tại trong doanh địa, còn lại cùng ta đi tiền tuyến. Thanh lãnh nữ tu Kiếm Vô Hà bàn giao một câu, tiến vào một gian đơn giản trong nhà đá trong doanh địa, ba cái tông môn giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, Lục Huyền linh thức hơi liếc nhìn, phát hiện mặt khác hai chỗ mỗi người có số lượng khác nhau tu sĩ. Lục sư đệ, Sau đó ngươi liền đến trường kỳ đợi ở chỗ này, trước tiên có thể thích ứng một thoáng. Những cái kia cố quái linh thực số lượng rất nhiều, phẩm giai cũng đều không thấp, khả năng ấn chứa to lớn giá trị, sư đệ tuy là không cách nào cùng chúng ta kẻ vai chiến đấu. Nhưng nếu là hiểu lục loại ra linh thực đặc dị tính cùng công dụng các loại, cái kia một người liền có thể bù đáp được chúng ta rất nhiều cái. Lý Chân làm Lục Huyền giới thiệu sơ lược một thoáng doanh địa bố trí, lập tức rời di Lục Huyền trở lại trong phòng, theo trong linh thú bài thả ra Đạp Vân Xá Ly cùng Yêu Quỷ Đăng. Nhìn một chút phụ cận có cái gì tai họa khí tức. Đạp Vân Xá Ly xanh biết đồng tử quét Lục Huyền một chút, vòng quanh vách tường xoay một vòng, hai con ngươi hình như xuyên qua vách tường, đến xa xa. Ngạo, nó mang theo ba phần kẹp ý, gầm nhẹ một tiếng, trên tai nhọn hai đóa lông kinh sợ kéo xuống, lười biếng nằm trên mặt đất. Lục Huyền vậy mới yên tâm lại, đang muốn đi đã tỏa lúc tu luyện, đột nhiên phát hiện trên mặt đất bốn phía đều là màu xám dịch nhờn, xuôi theo dịch nhờn nhìn tới, chỉ thấy yêu quỷ đang ngay tại trên mặt đất tùy ý nhúc nhích lấy, trong dây leo điên cuồng bài tiết ra màu xám dịch nhờn, hình như ngửi thấy cái dí nó thèm nhỏ dãi mỹ vị. Yêu quỷ đang lấy linh chủng, linh thực làm thức ăn, lại có thể ăn thịt yêu thú, những cái này tại không biết huyết nhục lực lượng phía dưới ảnh hướng xuống dị biến linh thực. Chính giữa phù hợp khẩu vị của nó. Lục Huyền phỏng đoán nói, linh thức khơi thông lấy yêu quỷ đăng, để nó kiềm chế mùi. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, một quả xám trắng đồng tử theo trong thao trùng nan nhảy ra, vô thanh vô tức chui vào trong hư không, chính là bách đồng quỷ một thành thục phía sau theo trong trùng sáng mở ra ngũ phẩm hư không nhiễm mục tế luyện dài như vậy. Sau một thời gian ngắn, Lục Huyền đối nó khống chế bộc phát thuần thục, có thể thông qua hư không yếm mục tầm nhìn, đối xung quanh trong phạm vi. Nhất định tiến hành quản chế, lòng bàn tay trái xuất hiện một đạo dài mảnh vết nứt. Một cái nhỏ nhắn đồng tử từ bên trong chui ra ngoài, bên ngoài hư không nghiễm một chỗ đã thấy cảnh tượng nhìn một cái. Không sót gì, Dũng Đạp Vân Xá Ly cùng hư không nghiễm một xác nhận xung quanh không có dị thường phía sau, Lục Huyền vậy mới triệt để yên lòng, không cần tỉ mờ bôi dưỡng linh thực. Hắn đứt khoát ngồi xếp bằng trên giường, công pháp tu luyện. Tu luyện, lại hình như không tu luyện. Lục Huyền mở mắt, nhịn không được tự dẻo nói. Nửa ngày đi qua, trong cơ thể hắn linh lực không có biến hóa chút nào, để hắn đối chính mình tư chất có một cái rõ ràng hơn hiếu rõ. Bỗng nhiên, hắn hình như cảm ứng được cái gì, lòng bàn tay đồng tử bỗng nhiên không gặp, ở lại bên ngoài hư không nghiễm một chớp mắt trốn vào trong hư không. Một tên thanh niên tuấn mỹ xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông vùng trời doanh địa, thanh niên thân gặp có vô số kiếm khí hư ánh trường, hư ảnh xuất hiện vô hạn biến hóa, diễn hóa rã loại kỳ trùng dị thú hình thái. Kết đan chân nhân. Nhìn thấy thanh niên nháy mắt, Lục Huyền lập tức sáng tỏ. Trong lòng máy động, bằng nhanh nhất tốc độ xông ra nhà đá. Cố sư thúc. Cố sư thúc. Lý Chân mấy người cũng không sai biệt lâm đồng thời xông ra phòng ốc, cùng nhau thị lễ ân căn thăm hỏi. Người đến chính là Lục Huyền tại giải quyết Thanh Huyền Lộc chấp niệm thời gian, từng có gặp mặt một lần xê kiếm không, Thiên Kiếm Tông kết đan chân nhân một trong. Không tì vết, lời nhắn nhủ đồ vật đều mang tới a. Thanh niên tuấn mỹ hướng mọi người gật đầu một cái, nhẹ nhàng bay xuống tới. Hướng thanh lãnh nữ tu hỏi, hồi cố sư thúc, tất cả đều mang đến. Kiếm võ Hà Trùng Điệp gật đầu, đưa cho kết đan chân nhân cố kiếm không một cái về có rậm rạp linh văn túi vải màu đen. Tốt, có những châm này đối tính đan dược phù lục các loại, có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Cổ kiếm không vừa ý gật đầu, nhìn về Lục Huyền. Lục sư điệt, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ, trong giọng nói hẳn có một chút kinh ngạc. Chương 379 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nhận rõ chính mình. Cổ kiếm không tuy là cùng Lục Huyền chỉ có gặp mặt một lần, nhưng đối với hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tông môn ngũ phẩm linh thú Thanh Huyền Lộc thời khắc hấp hối, bởi vì chấp niệm quá sâu, sau khi chết khả năng có dị hóa nguy hiểm, một đám sở trường bồi dưỡng linh thực linh thú nội môn đệ tử thúc thủ vô sách, không nghĩ tới trên nửa đường nhảy ra một cái Lục Huyền vừa mới tấn thăng làm nội môn trong nội tâm Thanh Huyền Lộc chấp niệm ử. Lại cho cố kiếm không đám người một cái vui mừng ngoài ý muốn, thoải mái hóa, có thế trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nói rõ sư. Điệt ngươi căn cốt, ngộ tính, phúc duyên chờ có chỗ hơn người, nếu là tiếp tục giữ vững, nói. Không chắc kết đan có hy vọng. Hắn lên tiếng tán thần nói. Không dám, sư điệt ta vẫn là có tự biết rõ, có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ đã là cực kỳ may mắn. Lục Huyền cùng phong diễn kỳ. Thần tình mang theo 7 phân cẩn thận chặt chẽ, 3 phần thấp thỏm lo âu. Đoạn thời gian trước tông môn theo phúc địa mang đi ra ngoài không ít dị biến linh thực, ta nghe nói đã cơ bản có đại khái. Thẩm Vĩ, bởi vậy tự tiện chủ trương, đem ngươi mời di vào phúc địa, Lục sư điệt ở trong quá trình này giành công. Lại dựa theo phía trước cái kia đem linh thực mang về tông môn lời nói, năng suất quá thấp, hơn nữa tiêu hao rất lớn, nguyên cớ còn không bằng sư điệt tới một chuyến. Cố Kiếm Không ôn hòa nói. Có thể vì tông môn bài tu giải nạn, là vinh hạnh của ta. Lục Huyền thần tình thành khẩn, ngữ khí chân thành tha thiết. Tốt, những cái kia dị biến linh thực liên từ lục sư điệt ngươi tới phụ trách, sư chức nhiệm vụ chủ yếu đúng là hiểu rõ lai lịch của bọn nó, biết rõ ràng bọn chúng điểm đặc biệt cùng công dụng. Ta sẽ lại phái hai tên trúc cơ trung kỳ nội môn đệ tử cho sư điệt ngươi trợ thủ. Vẽ phần vấn đề an toàn, chỗ này doanh địa ở vào Tam Tông tu sĩ hậu phương, xung quanh khu vực đều đã bị chúng ta cần quét một mảnh, trong doanh địa còn bố trí không chỉ một chỗ tứ phẩm phòng hộ trận pháp, phương diện an toàn không cần lo lãng. Ta cái này còn có một mai ngọc phù, kích pháp phía sau ta tại trong ngàn dặm đều có thể cảm ứng được, lục sư điệt nếu là gặp được nguy cấp tình huống, có thể dùng nó hướng ta cầu viện. Cố Kiếm Không dứt lời, một mai chất ngọc tiếu kiếm phù lục theo thân gặp kiếm khí hư ảnh bên trong bay ra, đi tới trước mặt Lục Huyền, kẻ đa tạ cố sư thúc. Lục Huyền vội vã cảm tạ, lần này ngược lại tình chân ý thiết, phát ra từ đáy lòng. Cuối cùng, trong tay hẳn tuy là đã có đủ loại trân quý bảo vật, phù lục các loại, nhưng ai lại sẽ cự tuyệt một tên kết đan chân nhân chủ động hỗ trợ đây, hắn hết sức trịnh trọng đem chất ngọc tiểu kiếm phù lục cất kỹ. Lý Chân đám người thấy thế, trong lòng rung lên, đối với Lục Huyền tại trong phúc địa địa vị có một cái thấu triệt hơn hiểu rõ, có thế để một tên kết đan chân nhân lưu lại truyền tấn phù lục, trong toàn bộ phúc địa đều không mấy người có thể làm được. Cổ Kiếm Không nói rõ ràng phía sau, để lại đầy mặt đất bị giam cảm dị biến linh thực, thân ảnh lóc lên, liền biến mất không gặp. Một lát sau, hai tên Thiên Kiếm Tông tu sĩ đi tới gian phòng của Lục Huyền, một người thân hình cao lớn, tướng mạo chất phát, một người khác vóc dáng vừa phải, tướng mạo phổ thông, ánh mắt sắc bén, hai người đều làm trúc cơ trung kỳ tu vi, chính là Cố Kiếm Không lưu cho Lục Huyền đánh tiên cơ cái kia hai tên, kể sau đó còn mời lục sư đệ nhiều hơn chiếu cố. Cao lớn tu sĩ tên là Phùng Ngọc, mặt ngoài cung kính, thực ra trong lòng tức giận bất bình. Ngay tại săn giết dị biến linh thực đây, đột nhiên liên bị Cố Kiếm Không truyền âm, để hẳn tới cho một tên linh thực sư trợ thủ, cùng là trúc cơ trung kỳ tu vi, một cái nằm giữ phong phú chém giết kinh nghiệm, có thể thoải mái đối với mấy cái cùng gia yêu thú, một cái thì là một tên phổ thông linh thực. Sư, hai người thực lực cách xa, gọi hân có thể nào cam tâm tình nguyện, có thể đây là kết đan sư thúc mệnh lệnh, hẳn không có dũng khí chống lại, đành phải thành thành thật thật tới, nghe theo Lục Huyền sai khiến. Một người khác tên là Trương Thụy Bình, ý nghĩ trong lòng cùng Phùng Ngọc tương tự, đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, hai vị sư huynh khách khí, mọi người lẫn nhau chiếu cố. Lục Huyền khách khí nình, vậy liền theo bọn hắn diễn kỹ tỉnh xảo. Hắn một chút nhìn ra trong lòng hai người tính toán, bất quá hẳn nguyên vẹn không để ý, chỉ cần hai người không ảnh hưởng chính sau. Lục Huyền sáng sớm đi tới một gian rộng lớn nhà đá, trong nhà đá, để đó mấy chục cốc khác biệt chủng loại giếng linh thực, hình thái thiên kỳ bách quái, chỉ là bởi vì ở vào giam cầm trạng thái, không có cơ hội biếu hiện ra tính. Công kích Long Văn Mộc, Lưu Hỏa Mộc chờ dị biến linh thực đều có, đáng tiếc không thấy cái kia tứ phẩm dị biến tiền đảng, xem ra chính xác tương đối hiếm thấy. Lục Huyền chậm rãi đi tới, tỉ mỉ quan sát đến mỗi một cốc linh thực, những cái này bên trong linh thực, một nửa trở lên chủng loại hơn tại trong tông môn gặp qua, đối với lai lịch của bạn nó, công dụng đợi như lòng bàn tay. Chỉ là ôm lấy dấu đốt tâm lý, tại tông môn thời gian chỉ là thỉnh thoảng chỉ điểm nhắc nhở một chút Liễu Tố đám người, không có đem dị biến linh thực cặn kê tin tức công bố đi. Ra hắn đem có linh thực phân loại để tốt, đang muốn mở ra một cốc dị biến trên linh thực cấm chế thời gian, Phùng Ngọc hai người đi đến, hai vị sư huynh sớm. Lục sư đệ sớm như vậy lại tới. Đối những linh thực này tương đối hiếu kỳ, nguyên cớ tới sớm chút ít, hai vị sư huynh không ngại, không bằng chúng ta bây giờ bắt đầu. Lục Huyền gặp hai ngược đầu, tiếp tục nói, hai người sư huynh muốn làm rất đơn giản, liền là tại ta buông ra linh thực cấm chế phía sau, vì thời chuẩn bị ứng đối linh thực công kích, làm dị biến linh thực tại khống chế của chúng ta bên trong e lịch khác, thỉnh thoảng sẽ còn cần hai vị sư huynh hỗ trợ ghi chép một thoáng thí nghiệm hiện tượng, là một chút thí nghiệm nhỏ. Hắn vừa nói, một bên vây quanh dị biến linh thực đi lại. Bên hông truyền đến đình đình đang đang thanh thúy tiếng vang, Phùng Ngọc hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một mai chất ngọc tiểu kiếm phù lục chính giữa treo ở Lục Huyền bên eo, theo lấy hắn di lại, thoáng qua, cực kỳ. Dễ thấy, hai người ánh mắt ngưng lại. Tiến vào tông môn mấy chục trên trăm năm, đối với mai này tiểu kiếm phù lục đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Một chút liền có thể nhận ra đây là Thiên Kiếm Tông kết đan chân nhân Cổ Kiếm Không chỉ có truyền tấn phù lục. có thế nào sẽ xuất hiện tại Lục Huyền trên mình. Phùng Ngọc hai người lẫn nhau nhìn về đối phương, trong mắt đều là nghi hoặc, một cái phổ thông linh thực sư có thể đạt được kết đan sư thúc tiểu kiếm phù lục, mà hai người bọn họ lại lấy không được, mang ý nghĩa tại trong mắt Cố Kiếm Không, tự xưng là bất phàm hai người gộp lại đều kém xa tiếp tấp Lục Huyền trọng yếu, hiện thực tàn khốc như vậy, để cho hai người nháy mắt nhận rõ chính mình. Lục sư huynh, cấm chế này ta có chút quen mất, liền từ ta tới thay sư huynh ngươi mở ra. Đúng đúng đúng, Lục sư huynh tại một bên nhìn xem chính là, có gì cần chúng ta cứ việc phân phó. Hai người mười điểm nhiệt tình đi lên trước, một cái linh lực phun trào, chủ động đi mở ra Lục Huyền trước mặt một gốc dị biến linh thực mặt ngoài cấm chế. Một cái khác thì lấy ra phù lục, pháp khí, thân tình đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng phá cấm mà ra dị biến linh thực đột nhiên tập kích. Tại chú ý tới bên hông Lục Huyền kết đang chân nhân tính vật phía sau, hai người thái độ có cực lớn chuyển biến, thậm chí gọi đều từ bắt đầu sư đệ lên cao đến sư huynh cấp bậc, Lục Huyền thân tình tự nhiên, trong lòng mừng thầm, có hai tên trúc cơ trung kỳ đông môn một lòng phụ trợ, chính mình phía sau quá trình nghiên cứu tự nhiên có thể thoải mái. Rất nhiều. Chương 380 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngươi khả năng sẽ kiếm lời nhỏ. Những cái này dị biến linh thực, có bộ phận tại trong tông môn đã bị chúng ta hợp lực tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, hai vị sư huynh trước tiên có thể tìm hiểu một chút. Lục Huyền đi tới một gốc cao bằng nửa người đen sẫm liên hoa phía trước, liên hoa tản ra khí tức băng hàn, phản phất có khả năng ăn mòn cứng rắn nhất xương cốt. Đây là tam phẩm băng minh liên dị biến mà thành, có khả năng phát ra phạm vi lớn khí tức băng hàn, trường kỳ ở vào loại khí tức kia phía dưới, nhục thân sẽ từ từ ăn mòn suy yếu, đồng thời có tu sĩ yêu thú tiếp cận, sẽ tự động phóng xuất ra băng hệ thủy hệ thuộc pháp để băng minh liên thành thuộc phía sau hạt sen lá sen có thể dùng tới luyện chế khôi phục linh lực đang được, dị biến phía sau, bởi vì thể nội ấn chứa cực mạnh âm hàn khí tức, chỉ có thể dùng tới luyện chế tương ứng độc đan, hoặc là liên quan pháp khí. Lục Huyền thần tình tự tin, chậm rãi mà nói. Phùng Ngọc hai người bất ngờ gật đầu, đem Lục Huyền nói tới nội dung ghi lại ở một mai trên ngọc giản, kể đây là tam phẩm long văn một dị biến mà thành. Dị biến phía sau cây các bộ phân đều cường hóa rất nhiều, thậm chí có thể đối trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tạo thành thương tốn, tính công kích cực mạnh. Căn cứ chúng ta thí nghĩ, một ít công pháp luyện thể, dị biến phía sau long văn một có thể luyện chế cường hóa nhục thân đan dược, xử lý thích đáng phía sau, cũng có thể dùng tới phụ trợ tu luyện. Ngọc hai người không ngừng ghi lại, nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt từng bước biến hóa. Ban đầu đơn thuần không phục, nhìn thấy bên hông hẳn cổ kiếm không lưu lại truyền tấn phù lục phía sau, tối thiểu mặt ngoài có thế bảo trì kính cẩn thái độ, tại Lục Huyền thể hiện ra đối với những cái này dị biến linh thực hiếu rõ phía sau, triệt để thoải mái tiếp thu. Bọn hân tuy là bình thường rất ít bồi dưỡng linh thực, nhưng cũng biết dễ dàng như thế hiếu rõ ràng rất nhiều giếng linh thực cần như thế nào tỉnh xảo linh thực tạo nghệ. Hai người theo sau lưng Lục Huyền triệt để tiến vào phụ trợ trạng thái, trong lòng lại vô tạp niệm. Lục Huyền đem đã biết dị biến linh thực lựa di ra, còn lại bộ phận không biết linh thực tại hắn năng lực đặc thù phía dưới có thế nháy mắt hiếu linh thực lai lịch, công dụng các phương diện, chỉ là vì không quá mức làm người khác chú ý, Hân cố ý trì hoãn tiết tấu. Trong mấy ngày kế tiếp, hẳn cùng Phùng Ngọc hai người cơ bản chờ tại trong doanh địa, không ngừng khảo thí môi gốc linh thực đặc dị công năng, công dụng các loại. Trong đó đại bộ phận dị biến linh thực công dụng tuy là phát sinh biến hóa, nhưng trăm sông đổ về một biến, lớn phương hướng vẫn là bảo trì không thay đổi. Cũng có số ít dị biến linh thực sẽ đối tu sĩ yêu thú tạo thành tiêu cực hiệu quả, nhất định cần đến triệt để hiểu rõ rằng thoảng sẽ có đồng môn trở lại trong doanh địa, chữa thương, tiếp tế, mang đến mới dị biến linh thực. Kể trong lúc này, Lục Huyền nhận thức doanh địa mặt khác hai cái tông môn lưu thủ tu sĩ. Tam tông đều nhìn ra những cái này dị biến linh thực bên trong ấn chứa dại lượng cơ duyên, bởi vậy đều phái sở trường đạo này linh thực sư tới nghiên cứu dị biến linh thực. Vị này liền là Thiên Kiếm Tông Lục đạo hữu A. Một ngày, Lục Huyền tại doanh địa di dạo thời gian, dùng phải một tên khí chất âm nhu thanh niên tu sĩ, trúc cơ hậu kỳ tu vi, trên mình mơ hồ truyền đến hoa cỏ thanh hương, đế. Người nhịn không được sinh lòng thân thiết, y chính là tại hạ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lục Huyền cười nhạt một tiếng, đáp lễ nói. Tại hạ Phương Thanh, trong Linh Tiêu Tông một tên linh thực sư. Âm nhu thanh niên trên nét mặt mang theo một chút ngạo ý, ở nguyên lai là Phương sư huynh, cửu ngưỡng đại danh. Lục Huyền lễ tiết tính trả lời, tha thứ tại hạ mạo muội. Quý tông lần này liền phái luật sư để ngươi một người tới nghiên cứu dị biến linh thực. Phương Thanh ngắm nhìn Thiên Kiếm Tông trong doanh địa, thứ thăm dò, lẽ đúng vậy a, bản môn lấy kiếm đạo nối tiếng, sở trường linh thực đồng môn cùng hắn tông môn so sánh muốn ít đi rất nhiều, thật vất vả mới kiếm ra lục mổ, không biết tự lượng sức mình tới thử một chút. Lục Huyền khẽ cười nói, Lục sư đệ nói đùa, nghiên cứu dị biến linh thực loại việc này vốn là cực kỳ coi trọng vận khí, cũng không phải nhân số nhiều liền hữu dụng. Âm Nhu thanh niên mang theo một chút nhàn nhạt ý cười, cùng Lục Huyền từ biệt. Lục Huyền mắt tiễn hắn rời đi, khóe miệng hết lên. Lục sư đệ có phải hay không cũng nhìn hân không thuận mắt. Đang muốn trở lại doanh địa thời gian, một đạo sang sảng âm thanh vang lên, một tên thân hình khôi ngô trúc cơ nữ tu theo vạn thú môn doanh địa đi ra, ử tu ngũ quan thanh tú tỉnh xảo, hình thế cũng là lưng hùng vai gấu, long hành hố bộ, bên hông mang theo hai cái to lớn túi linh thú, trần trụi tại bên ngoài trên cánh tay, có đủ. Loại dị thú hoa văn, sinh động như thật. Lục Huyền đạo hữu đúng không? Tại hạ Long Miêu Miêu, vạn thú môn lãng này tới phúc địa linh thực sư, mời chịu cố nhiều. Long đạo hữu tốt, đạo hữu tự hồ đối với Linh Tiêu Tông Phương đạo hữu có ý kiến. Lục Huyền gặp nữ tu sang sảng, thẳng thần mà hỏi. Đó là khẳng định, y. Linh Tiêu Tông lấy luyện đan nối tiếng, mã luyện đan cùng linh thực có chặt chẽ liên hệ, trong tông lợi hại linh thực sư nhiều vô kể, nghe nói lần này liền phái 5 cái trúc cơ. Trung hậu kỳ linh thực sư tới, chiến trận so hai ta tông gộp lại còn muốn lớn. Khoảng cách to lớn, bọn hắn liền có chút ít cảm giác ưu việt, từng cái mắt cao hơn đầu, không quá đem chúng ta để vào mắt. Long Miêu Miêu nói thăng, cũng không sợ cách đó không xa Linh Tiêu Tông tu sĩ nghe được. Vậy chúng ta đến càng cố gắng, không thể để cho Linh Tiêu Tông đạo hữu coi thường. Lục Huyền nhếch miệng lên, nói Linh Tiêu Tông tu sĩ thái độ như thế nào Lục Huyền cũng không quan tâm, tại hắc nhân quả ảnh hưởng, tới nhiều hơn nữa linh thực sư đối với hắn cũng cấu thành không được. Bao lớn uy hiếp hắn tại doanh địa xung quanh đi dạo một vòng, tìm một chỗ không người đem Đạp Vân Xá Ly cùng yêu quỷ đảng lấy ra thả một chút gió trở lại doanh địa, tu hành chưa tới một canh giờ, vừa mới nhìn thấy Linh Tiêu Tông Phương Thanh liền tới cửa bái phỏng, trực tiếp tới doanh địa tìm Lục Huyền. Không biết Phương đạo hữu có chuyện gì quan trọng? Lục Huyền bưng lên một ly nóng hôi hối linh trà, hỏi. Là như vậy, Lục đạo hữu, y. Bản môn ở tiền tuyến sáng lập phúc địa đồng môn mang theo đại lượng dị biến linh thực trở về, trong đó có bộ phận linh thực số lượng thực tế quá nhiều, nghiên cứu không tới. Bởi vậy tới muốn nhìn có thể hay không theo Thiên Kiếm Tông bên này trao đổi một chút dị biến linh thực. Âm Nhu thanh niên chậm chậm nói. Trao đổi linh thực. Còn có thế có loại thao tác này. Lục Huyền thần tình nghĩ hoặc. Không sai, nhị tông lẫn nhau trao đổi linh thực, theo như nhu cầu, làm lợi ích tối đại hóa. Không biết Phương đạo hữu cần cái gì loại hình dị biến linh thực, lại có thể cung cấp cho chúng ta cái nào đây? Đối với Linh Tiêu Tông Phương Thanh đề nghị, Lục Huyền có mấy phần hứng thú. Không biết đạo hữu nơi này có bao nhiêu loại này dị biến linh thực? Phương Thanh theo trong nhân trữ vật lấy ra một gốc cố quái linh thực, thân rễ cành lá đều dương nanh múa vuốt. Tính công kích cực mạnh, trên cành cây có nhàn nhạt hoa văn. Chính là Lục Huyền đã vô cùng quen thuộc dị biến long văn một, Phương sư huynh chỉ cần cái này một loại linh thực ư? Trong lòng Lục Huyền hơi động, hỏi dò. Tạm thời chỉ có cái này một loại, bởi vì thí nghiệm thời gian số lượng không đủ, nguyên cớ muốn tới đây cùng sư đệ ngươi trao đối một thoáng. Trong lòng Lục Huyền cười lạnh, đối với Phương Thanh ý đồ có mấy phần phỏng đoán, hắn có thể là phát hiện dị biến long văn một hiệu dụng. Muốn từ mặt khác hai chỗ tông môn trao đổi, thu hoạch đại lượng dị biến long văn một, lợi dụng tin tức kém kiếm một. Món hời. Đáng tiếc, ngươi đụng phải ta. Lục Huyền âm thầm cảm khái một câu. Muốn từ trong tay ta đổi linh thực, đến nhìn ngươi có thể cung cấp cái gì. Ngươi khả năng sẽ kiếm lời nhỏ, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không thua thiệt.